Hư giới chi thần, chương 68, Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân kháng chiến, là Lam Tinh người lập lên thế lực sao? Thần Lâm có hơi ngỡ ngàng, hắn cũng không nghĩ tới Trương Tam lại đưa ra quyết định liều mạng như vậy. Đế quốc Leviathan là gì? Không chỉ là đơn thuần là siêu cấp khí quân sự đế chế, hơn hết nó còn là một cái đế quốc siêu năng. Cường hóa giả mới chân chính là đế quốc trụ cột chân chính diệt thế cấp đầu đạn hạt nhân. Cấp còn 70-80 phong ngân ưng hắn gặp trong khu rừng đã có hô mưa gọi gió, hủy thiên diệt địa năng lực. Vậy cấp 100, thậm chí là 200 thì còn đến mức nào? Cùng là đồng hương hắn ghét phải thừa nhân, tuy nhiên 50 năm trước Lam Tinh nhân loại trong mắt đế quốc. Quả thực giống một đống biết đi tài nguyên không hề ngoa chút nào. Quân kháng chiến nghe là biết chống đối đế quốc thế lực Trương Tam lại dám gia nhập vào thế lực kia. Thật không hiểu là hắn đào ở đâu ra dũng khí. Tất nhiên là không phải, Lam Tinh nhân loại lúc đó sống còn không yên ổn, căn bản không có năng lực lớn như vậy. Thực chất quân kháng chiến đã tồn tại từ lâu rồi, thành viên không riêng gì người Lam Tinh mà còn bao gồm nhiều chủng tộc khác nhau. Mục đích đương nhiên chính là để lật đổ đế quốc, chắc ngươi cũng nghi hoặc một kẻ yếu nhát như ta lại dám gia nhập quân kháng chiến đúng không? Nói đến đây Trương Tam liền cười khan, giọng đầy chát đắng. Người trải qua chiến tranh mới thấy được chiến tranh tàn khốc, mỗi ngày đều phải nhìn thấy đồng bạn, đồng tộc chết đi, ta căn bản chịu không nổi áp lực kinh khủng như vậy. Cho nên cuối cùng quyết định đào ngũ, gia nhập quân kháng chiến, chỉ đáng tiếc. Ai thế lực mạnh như vậy, tại ta gia nhập 10 năm sau lại đột nhiên tuyên bố giải tán. Những thành viên như ta đều bị liệt vào truy nã gắt gao tội phạm, để lần trốn ta không chỉ phải phẫu thuật biến thành hiện dạng như hiện tại, ngay cả thực lực cũng phải tự phế đi. Từ cấp 70 chiến tướng trở thành một tên cấp 1 người thường, vượt qua đủ loại nguy hiểm rốt cuộc mới lén trở lại được Lam Tinh. Trương Tam thở dài một hơi, phía đối diện Thần Lâm nghe xong không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới Trương Tam trước đây lại là một cái chiến tướng cấp 70. Thật sự không ngờ tới a, ngươi biết tại sao quân kháng chiến kia lại đột nhiên bị giải tán không? Hắn nghi hoặc hỏi lại, ta cũng không rõ, chỉ nghe sơ qua trong vòng một đêm tổng bộ không chỉ bị phát hiện mà còn bị một người giết sạch cao tầng thành viên. Người kia ta được kể lại là một cái nữ tử đeo mặt nạ cầm đại kiếm phát ra thần quang, thực lực cường đại đến cực hạn, chỉ sợ là cấp 200 trở lên siêu cấp cường giả. Nếu không thì căn bản diệt không nổi quân kháng chiến tổng bộ A, Trương Tam lên tiếng kể lại. Quân kháng chiến có thể tồn tại lâu như vậy, thành viên cốt cán khẳng định không yếu đi đâu. Quảng cáo, tuy nhiên tổng bộ cuối cùng vẫn bị một cái nữ nhân một mình phá hủy, có thể thấy cô gái kia thực lực cường đại đến mức nào. Thần Lâm nghe xong liền lần thứ hai trầm mặc, 50 năm trôi qua quả thực có quá nhiều chuyện. Hắn không trải qua chiến tranh, nhưng cũng hiểu rõ Trương Tam quyết định, mỗi ngày đều phải nhìn đồng bạn mình trở thành chiến tranh công cụ thống khổ chết đi. Coi như máu lạnh cũng cảm thấy đau thương chứ đừng nói người thường như Trương Tam. Đúng rồi, người đã thức tỉnh dị năng, vậy dị năng của ngươi cấp bậc mấy vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này Trương Tam liền nghi hoặc hỏi lại, chỉ có điều hai mắt của hắn đột một lóe lên dị quang, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Dị năng, Thần Lâm nghe vậy liền hơi ngỡ ngàng, dị năng hắn tự thức tỉnh thực chất còn chưa qua đo đạc lần nào cho nên cũng không rõ ràng lắm. Dị năng của hắn là cấp A, đúng lúc này bên ngoài truyền tới thanh âm, chỉ thấy bước vào là một cái dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi nữ nhân. Trên thân mặc y phục màu đen bó sát, lộ ra căng tròn bốc lửa vóc dáng, lại thêm trên mặt cao lãnh khí chất, quả thực là trong mắt nam nhân băng sơn nữ thần. Linh, người nói cái gì, cấp A, làm sao có thể? Trương Tam nhìn thấy nữ nhân này thân ảnh liền kinh ngạc kêu lên, giống như quen biết đã lâu. Sau đó khuôn mặt liền nhanh chóng chuyển về chấn kinh, có chút không tin vào tai của mình. Lúc nãy dò xét không phải chỉ là cấp B hay sao? Ha ha, đúng vậy, hắn không chỉ là cấp A dị năng giả, mà hắn vốn còn không phải nhân loại nữa. Chỉ thấy linh hai con ngươi đột một lóe lên nồng đậm sát khí, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ trong chớp nhoáng liền xuất hiện phía sau lưng Thần Lâm. Soạt, thật nhanh, sau lưng truyền tới lãnh khí làm hai tròng mắt hắn co rút lại, hắn quả thực không ngờ tới nữ nhân này đột nhiên lại động sát tâm. Quan trọng là tốc độ của cô ta còn nhanh đến cực hạn, chỉ sợ đã sớm tiếp cận 300 điểm, chỉ trong chớp nhoáng khiến Thần Lâm căn bản không phản ứng kịp. Xoẹt, máu tươi phun ra, Thần Lâm một cánh tay bị chém đứt, chỉ có điều hắn khuôn mặt một chút biến sắc cũng không xuất hiện, nhanh chóng lùi lại phía sau, hai con ngươi lạnh như băng. Khoan đã, Linh, ngươi làm cái gì vậy? Trương Tam kinh sợ quát lên, nhìn về bị cắt đứt máu chảy vung vãi trên mặt đất cánh tay, sắc mặt hắn cũng biến thành khó coi đến cực hạn. Khốn khiếp, hắn là bằng hữu ta, ngươi dám, câm miệng, nhìn xem bạn ngươi là cái thể loại gì. Trương Tam chưa nói hết câu liền bị Linh lạnh lùng quát lại, tay cầm lấy đoàn đao, hai mắt nhìn chằm chằm về phía đối diện Thần Lâm, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Thật đáng sợ tốc độ phản ứng, không phải mới cấp 14 hay sao, quảng cáo. Linh cắn răng, nội tâm cảm thấy cực kỳ kinh sợ, trong gang tấc như vậy vẫn né được nàng chí mạng công kích. Loại này không thua kém nàng tốc độ cùng năng lực phản xạ, khiến Linh trong lòng căng thẳng đến cực hạn. Nhưng mà chỉ ít cũng đem đối phương trọng thương. Linh lẩm bẩm tự an ủi, chỉ có điều tiếp theo sự việc lập tức để nàng hai tròng mắt co rút lại. Chỉ thấy phần cánh tay bị cắt đứt Thần Lâm không chỉ ngưng chảy máu mà còn lấy khó tin tốc độ nhanh chóng mọc lại. Từng khối cơ từng khớp xương, đến cuối cùng là lớp da ngoài, điều này khiến đối diện hai người đều rơi vào ngốc trệ trạng thái. Thần Lâm, ngươi, chết tiệt quả nhiên không phải nhân loại. Linh cắn răng kêu lên, sau đó lại nhìn về phía Trương Tam, nhịn không được cười lạnh. Nói ra nhiều chuyện quan trọng như vậy với một kẻ xa lạ, xem ra ngươi cái mạng của mình cũng không cần rồi. Hay là ngươi tự tin lấy thực lực của ngươi là có thể hoàn mỹ khống chế hắn ta? Chấm chấm, ta, Trương Tam nghẹn lời không biết nói gì, nhìn về phía Thần Lâm, một loại xa lạ cảm giác bao trùm tâm trí, khiến hắn không nhịn được hoảng hốt. Hắn là bằng hữu của ta, ta chỉ muốn hắn gia nhập vào tổ chức thoát khỏi đế quốc ma thù thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tam cắn răng kêu lên, lúc này Thần Lâm tỏa ra khí tức cùng hắn biết Thần Lâm khác biệt hoàn toàn, chẳng lẽ người này thực là dị tộc giả danh? Hừ, phụ trợ cho ta. Chấm, Linh chỉ hừ lạnh cũng không nói nhiều, thân thể phi về phía Thần Lâm công kích. Đối diện Thần Lâm sắc mặt cũng lạnh như băng, hoang dã chi vương khí tức tỏa ra, khiến cả căn phòng đều bị một cỗ vô hình lực lượng đè nén. Vừa rồi nếu không phải hắn sở hữu siêu cường giác quan, trong phút chốc né tránh, chỉ sợ lúc này rơi dưới đất không phải là cánh tay mà là đầu của hắn. Tất nhiên nữ nhân kia sử dụng chỉ là sát thương vật lý cho nên coi như đầu hắn bị gỡ xuống vẫn có thể trong phút chốc hồi phục. Nhưng mà bị đánh lén như vậy hắn há có thể không tức giận. Lưỡi đao khát máu tế ra trực tiếp đỡ lấy Linh tấn công. Keng, tiếng kim loại liên tục vang lên, hắn đao pháp cùng tốc độ không bằng nữ nhân này, tuy nhiên xét về cảm giác lực Thần Lâm lại mạnh hơn gấp mấy lần. Không nói đến việc nữ nhân này thương tổn không được hắn, ngược lại mỗi lần hắn đánh trúng, lưỡi đao khát máu nội tại ẩn liền kích hoạt khiến tốc độ tấn công của hắn mỗi lúc một nhanh hơn. Dần đà Linh bắt đầu không chịu nổi áp lực, sắc mặt mỗi lúc một khó coi. Keng, theo tiếng kim loại vang lên, nàng cấp tốc lùi lại phía sau. Chết tiệt, thương không được hắn. Quảng cáo, Linh cắn răng kêu lên, mặc kệ nàng đánh trúng bao nhiêu lần, nam nhân kia đều có thể trong tích tắc hồi phục. Đáng sợ như vậy năng lực phục hồi, nàng quả thực chưa từng nghe qua bao giờ. Chắc chắn phải có điểm yếu, chỉ thấy Linh hai đồng tử dần dần dựng lên, quanh thân màu đen năng lượng sôi trào, chỉ thấy cơ thể Linh nhanh chóng biến đổi. Tay mọc ra móng vuốt, răng biến nhọn, trên đầu mọc ra hai cái tai màu đen, phía sau mọc ra đuôi, cuối cùng biến thành một cái miêu nhân. Chết tiệt lão già, còn không ra tay. Linh hướng về phía Trương Tam quát lên, cái này khiến đang khó xử Trương Tam giật nảy cả mình, miệng do dự nói ra. Ta, hắn còn chưa nói hết Linh đã một lần nữa phi lên, so với ban nay tốc độ còn nhanh hơn, tựa như một cái bóng vậy, trong phút chốc liền tiếp cận Thần Lâm. Dị tộc chết cho ta. Chấm, Linh quát lớn, móng vuốt ngưng tụ thành một cái u minh chảo, mang theo nồng đậm u ám năng lượng, trực tiếp đem làm bằng thép căn nhà phá tung. Soạt, Thần Lâm bị đánh bật ra đằng sau, trên thân vẫn còn mang theo dữ tợn vết thương, sắc mặt của hắn cũng trầm xuống. Người chúng phải hắc ám thuộc tính ăn mòn, phòng ngự. 10 tốc độ hồi phục. 10, hắc ám thuộc tính thật là mạnh. Thần Lâm nội tâm không khỏi chấn kinh, hiển nhiên miêu nhân hình thái chính là nữ nhân kia dị năng. Nhưng hắn thực không nghĩ tới sau khi kích hoạt dị năng, thực lực của cô ta lại chênh lệch lớn như vậy. Không chỉ công kích càng mạnh, mà tốc độ càng để hắn không bắt kịp. Có tác dụng, Linh nhìn Thần Lâm vết thương tốc độ khôi phục chậm đi rất nhiều, sắc mặt liền biến thành kinh hỉ, một lần nữa phi lên tấn công. Để một tên dị tộc trong căn cứ cực kỳ nguy hiểm, coi như nàng không bắt sống được cũng phải nhất định đem hắn giết chết. Thần Lâm hai tròng mắt xoay chuyển, tập trung đến cực hạn, còn đang định né tránh thì mặt đất bỗng nhiên rung động. Quỳnh, vô số thụ đằng từ dưới mặt đất mọc lên, trực tiếp đem nửa thân hắn trói chặt lại. Trương Tam, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy đối diện Trương Tam cắn chặt răng, trên thân mộc thuộc tính năng lượng bạo phát cứng rắn thụ đằng chính là ở tay hắn mọc ra cách Trương.